Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, phồn hoa đô thị cảnh đêm. Một lời khó nói hết gào thét, tự lấy không thể mảnh phẩm thức ăn nhanh cặp lồng đựng cơm. Mẫn học nói ba xạo đem đoạn thời gian trước tại Nhật Quốc kinh nghiệm giản yếu tự thuật một phen. Cho nên, ý của ngươi là cái kia Natsume Misa không chỉ có vượt ngục rồi, còn thành công nhập cư trái phép đến Hoa Hạ đến báo thù ngươi. Thiên tình muội tử vẻ mặt, ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Cũng không lưu tình chút nào tiến hành rồi ba kích liên tục. Thô sơ giản lược tính toán chỗ khó có ba. Nhật Quốc ngục giam quản lý như vậy rời rạc sao? Rõ ràng lại để cho một cái nữ phạm thoải mái trốn thoát. Hoa Nhật biên giới quản lý như vậy rời rạc sao? Rõ ràng lại để cho một người ngoại quốc thoải mái nhập cư trái phép tới. Làm một người không hộ khẩu, Natsume Misa đường đi như vậy dã sao? Lại có năng lực bày ra ra như vậy, cùng một chỗ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa vu oan sự kiện. Lại để cho một cái ưu tú bản địa cảnh sát hình sự không thể cãi lại. Đối với cái này linh hồn khảo vấn, Mẫn học ăn cơm tư thế hào không dao động, rất có, người hỏi ta ta đi hỏi ai đây, vô lại tư thế. Hắn vốn cũng không muốn như vậy, nhưng vừa lấy được tin tức xác thực là nói Natsume Misa vượt ngục thành công. Có thể cùng thời gian ngắn ngủi, nàng bản án còn chưa thẩm phán, cho nên giam giữ mà không nghiêm mật có quan hệ a. À hát đúng, thuận tiện nói một câu. Cung cấp tin tức người là Lý Sư Mạnh, vừa rồi Khấu Thiên Tình tiến đến lúc, Mẫn học điện thoại chính là gọi cho hắn, nhà từng thành công xâm lấn qua Nhật Quốc sở cảnh sát. Mẫn học tự xem chừng hắn khẳng định lưu lại thủ đoạn. Quả nhiên gào thét, thoải mái nhận được rồi vô cùng xác thực bên trong tin tức. Dù sao bất kể thế nào lấy a. Tin tức này cùng Mẫn học tận mắt nhìn thấy Natsume Misa bằng chứng cùng một chỗ. Sự tình rất rõ lãng, thật đúng là cùng cái kia muội tử thoát không khỏi liên quan. Vì vậy hiện tại vấn đề tự biến thành Mẫn học phải như thế nào tại cảnh sát đuổi bắt hạ. Dùng toàn dân dis đào phạm thân phận đem không hộ khẩu Natsume Misa tìm ra cũng chứng minh hắn giết người giá họa sự thật. Chỉ là như vậy tưởng tượng, đều cảm thấy có sử thi cấp độ khó a hát, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có phương hướng, hung thủ quá mau cắt, không thể tránh khỏi lưu lại sơ hở. Rõ ràng nhất một điểm chính là ý đồ thao túng Internet dư luận. Nhưng mà điểm ấy kỳ thật không tốt lắm kiểm chứng, Mẫn học phòng trừng, cho dù theo íp tìm được lúc ban đầu phát bài viết yêu sách người, cũng sẽ không cùng hung phạm sinh ra trực tiếp liên quan. Nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, cái kia đối thủ này cũng thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Đương nhiên, truy tra thoáng một tí vẫn có tất yếu. Tin tưởng cảnh sát đã ở làm công việc hạng này, Mẫn học tựu không có ý định đi tham gia náo nhiệt. Ăn được đốn không? Lắm mỹ rượu bữa tối hậu. Mẫn học đứng dậy một chút sửa sang lại quần áo, đưa tay nói, tiểu thư xinh đẹp, có vinh hạnh thỉnh cầu ngươi cùng đi bên ngoài thưởng thức phồn hoa đô thị cảnh đêm sao? Hắn giờ phút này xuyên đeo có lẽ hay là vào ban ngày tham gia luật chỗ khai trương điển lễ lúc. Màu đen quần áo tây, cùng ngày bình thường hưu nhàn trang hóa trang so, nhiều vài phần khác mị lực, trên lý luận mà nói. Mẫn học là muốn đổi đi, đáng tiếc người ta muội tử trong nhà cũng không có nguyên bộ thiết bị. Mặc dù có chút đáng chú ý, cũng chỉ có thể chấp nhận, cái này mời rất đột ngột. Cũng không, Khấu Thiên Tình minh bạch, đây bất quá là Mẫn học muốn đi ra ngoài tra manh mối tất yếu ngụy trang mà thôi. Chính cô ta công tác chung cũng không còn dùng một phần nhỏ qua loại biện pháp này. Giờ phút này hai người trang phục tình lữ đi ra ngoài. Sau một người một mình hành động an toàn hơn. Bởi vì cảnh sát muốn tìm chỉ là một người, chú ý đặt ở độc hành người trên người khó tránh khỏi sẽ thêm chút ít. nhưng mặc dù tinh tường minh bạch Mẫn Học ý đồ, nhìn trước mắt tình hình, Khấu Thiên Tình có lẽ hay là nhịn không được hai gò má nóng lên. Nàng không ngừng từ ta an ủi, đây bất quá là một cái nhan cầu cơ bản rèn luyện hàng ngày. Lập tức vứt xuống dưới một câu, ta đi đổi thân quần áo. Không dám quay đầu lại nhiều liếc mắt nhìn thoát đi hiện trường. Mẫn Học chợt cảm thấy chính mình duỗi ra tay có chuyển biến làm người khang tay xu thế. Tức thì lập tức tại thảm án phát sinh trước thu hồi. Lại nói vừa rồi quần áo trên người không phải rất tốt sao? Mua giờ cơm còn xuyên đeo ấy nhỉ? Làm sao lại không thể tiếp tục chập choạng trượt nhi đi ra ngoài lạc? Đáng tiếc phạm tội tâm lý học dốc lòng cũng không có thể thành công giải đáp loại này vấn đề. Mẫn Học bỗng nhiên cảm thấy chính mình có tất yếu đi nghiên cứu thoáng một tí nữ tính tâm lý học. Bởi vì thiệt nhiều thời điểm quá không hiểu thấu. Cũng may Khấu Thiên Tình chức nghiệp cũng là cảnh sát. Cách ăn mặc bắt đầu đứng dậy cũng so bình thường muội tử sấm rền gió cuốn hơn. Rất nhanh tựu xuất hiện lần nữa. Là so vừa rồi cái kia thân xinh đẹp hơn. Ngoại trừ thay đổi thân quần áo, còn một lần nữa vẽ lên cái đồ trang sức trang nhã. Thỏa thỏa như nước trong veo tiểu muội tử một quả. Chỉ là Thiên Tình muội tử ngươi không chê lạnh không? Thu đông ban đêm a hát, một thân đơn bạc liên y váy dài Mỹ là Mỹ rồi. Không đông lạnh đắc sợ sao? Mẫn Học sờ lên cái mũi, khó được có thương hương tiếc ngọc tâm tình nói, muốn không phải là ta một người đi thôi. A hát, lại thu được nhiều cái rõ ràng mắt, cũng bị cưỡng ép ném ra cửa. Xe là Thiên Tình muội tử tại mờ, nàng cũng không còn hỏi nhiều. Liền mang theo Mẫn Học đến hiện trường phát hiện án cái kia tòa nhà lớn phụ cận. Muốn tra manh mối, đương nhiên nên vậy theo hiện trường phát hiện án bắt đầu tra lên. Đây quả thật là không có gì hay hỏi. Đem xe đứng ở ven đường chỗ rẽ chỗ bóng tối. Khấu Thiên Tình lúc này mới quan sát đến building cửa ra vào hỏi, người ý định như thế nào đi lên? Hiện tại cái này tấm building nên vậy xem như cảnh sát trọng điểm giám sát và điều khiển khu vực. Một trong rồi, Mẫn Học nếu như tùy tiện xuất hiện tình huống khả năng không quá đẹp hay. Nhưng hỏi hồi lâu, Thiên Tình muội tử cũng không được đến đáp lại. Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Mẫn Học đang tại cúi đầu thao tác bắt tay vào làm cơ. Lại nói tiếp dọc theo con đường này Mẫn Học đều không nói chuyện nhiều. Một mực lẳng lặng chú ý điện thoại, cũng không biết trong điện thoại di động có gì, có thể nhìn ra đóa hoa đến không được. Khấu Thiên Tình thăm qua đầu đi nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia hình ảnh file nào đó đầu phố giám sát và điều khiển. Thành a hát Mẫn Cảnh, học, không nghĩ tới ngươi còn có cái môn này tay nghề. Không nhìn lầm lời mà nói. Giám sát và điều khiển bên trong con đường này mặc dù không là bọn hắn hiện tại chỗ cái này đâu, nhưng cũng là cái này tòa nhà lớn quanh thân con đường. Hơn nữa theo thao tác đến xem, Mẫn Học hiển nhiên còn đang không ngừng cắt lấy hình ảnh. Điều này nói rõ chung quanh đều ở nắm giữ chứ sao. Trên tay không ngừng, con mắt cũng không còn rời đi điện thoại Mẫn Học lúc này cuối cùng có đáp lại, chỗ nào có thể gào. Thét, sai người làm cho, ta lại là càng ngày càng muốn có cái môn này nhi tay nghề rồi. Sử dụng tới là thực thuận tiện, tìm được không nhận, chối bỏ đáp án Thiên Tình muội tử cũng không còn cảm thấy thất vọng. Muốn thực là cái gì đều biết, đó mới dọa người. Như vậy Mẫn Học thoạt nhìn chân thật nhiều hơn, lại là sau một lúc lâu, giống như mới nhớ tới Thiên Tình muội tử vừa rồi câu hỏi Mẫn Học. Cuối cùng từ trên màn hình điện thoại di động ngẩng đầu lên, hướng ngoài xe nhìn lại, làm sao tới cái này rồi? Ngươi đây là có nhiều yên tâm, theo đi ra ngoài đến bây giờ một mực không thấy lộ. Khả năng thật đúng là... Bởi vì Mẫn Học chú ý độ cao tập trung ở trên điện thoại di động, Khấu Thiên Tình chỉ có thể im lặng hỏi lại, không đến cái này đi đâu. Xong áp đường, nghiêm trang đáp trả, Mẫn Học còn chi kỷ mở ra hướng dẫn. cảm thụ chính mình theo nữ hầu hóa thân thành chuyên trách lái xe khấu thiên tình. Hung hăng gãi gãi tay lái, nhận mệnh lần nữa khởi động ô tô. Nhưng ngươi cho rằng chuyên trách lái xe chính là tới hạn sao? Thiên tình muội tử rất nhanh tự phát giác chính mình thật sự là quá ngốc quá ngây thơ rồi. Nhìn xem mục tiêu chính là các loại vật chất đống thành núi đồ bỏ đi trạm trung truyền. Nghe theo ở giữa tản mát ra các loại kỳ quái hương vị. Khấu thiên tình hơi kém nhịn không được phát điên hô to. Mẫn học, cái này là ngươi nói phồn hoa đô thị cảnh đêm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.